Vì xem Tiểu Ngọc Nhi, nương đệ không sợ chịu tội. Bởi vì Sở Lệnh Tuyên không ở nhà, ngày 83 này Thiên Sở gia không có xử lý lớn, chỉ thỉnh mấy nhà thân thích cùng bằng hữu. Lệnh Trần A Phúc không nghĩ tới là, mới vừa đưa khách nhân đi không lâu, Sở Tam phu nhân thật chạy đến rồi, cùng nhau đến với nàng, còn có Sở Tam, gia Sở Lệnh An, thê tử Thẩm thị Sở Lệnh An 4 tháng trước cũng sinh một khuê nữ, gọi là Sở Hàm Chi. Khi đó, vợ chồng Thụy Vương vừa vặn đến Phủ Định Châu, Sở Lệnh Tuyên không có thời gian đi kinh thành chúc mừng, Trần A Phúc lớn bụng cũng không thể nào đi, lần này Tam gia lại đây ăn tiệc tắm 3 ngày hai tử đại. Phòng, khẳng định trong lòng nhị phu nhân Lý Thị lại không thoải mái đi. Sở Tam phu nhân đi vào phòng phòng, cười xuống áo choàng lông chồn ở chậu than xua đi hàn khí trên người. Sở Lệnh Chí đến hành lễ cho nàng, liền kéo tay áo nàng nói. Quả thật như, nhi tử đoán, cháu gái của ngài có thể diện hơn nhi tử của ngài. Ngài, chưa từng có đặc biệt đến thăm qua nhi tử, lại sẽ đến xem cháu gái. Sở Tam phu nhân mừng rỡ, mò tóc để chỏm của hắn nói. Mi là tiểu tử, lại là trưởng bối, sẽ không ăn giấm chua của cháu gái đi. Đương nhiên sẽ không, nhi tử nói đùa, Tiểu Ngọc Nhi vô cùng đáng yêu, chúng ta đều thích nàng. Sở Lệnh Chí lại nói, đại bảo cùng Sở tiểu cô nương, Lý Hiên đều lại đây hành lễ cho Tam phu nhân. Tam phu nhân cười gật gật đầu, lại nhìn Trần đại bảo thêm vài lần. Nàng ba, năm trước đây cũng nhìn qua cậu thế nhưng lúc đó nàng không biết rõ cậu là đường đệ tiểu thập nhất của mình, chưa từng có chú ý cậu nhiều. Nghe tiểu thập vừa gọi nàng là Tam nãi nãi, cảm thấy vô cùng có cảm giác vui vẻ, quan hệ đường tỷ đệ đột nhiên bị gọi thành đường tổ tôn. Ngẫm lại vinh chiêu quan hệ chị em ruột, sững sờ thành kế tổ tôn. Tam phu nhân xua tan hàn khí tiến vào phòng ngủ. Trần A Phúc ngồi dậy cười nói, Tam thẩm, người đến thật. Tam phu nhân cười khanh khách nói, vậy còn có giả, cháu nghĩ rằng ta nói giỡn sao, lại nó ngày hôm qua sáng sớm liền lên đường, hiện tại mới chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phu nhân từ trên giường nhỏ ôm Tiểu Ngọc Nhi dậy. Tiểu Ngọc Nhi được gấm vóc Tiểu Hồng bị bao lấy, đang ngủ ngon, bị người ôm dậy cũng không thanh tình. Bé con chu mỏ một cái thế nhưng kéo ra một nụ cười lúm đồng tiền, giống như đang làm mộng đẹp. Tam phu nhân càng ưa thích, cúi đầu hôn khuôn mặt bé con một cái, lại vùi mặt ở trên ngực nhỏ của bé người một cái, cười nói. Ai ra, hai từ động, lòng người biết bao, thật xinh đẹp, thật là thơm. Làm sao bây giờ ta, đều muốn mang nó trở lại kinh thành tự mình nuôi. Cách chương.